Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, phần già ăn, thơm quá a. Ninh Hinh là ở một hồi nồng đậm quả hương trong tỉnh táo lại. Một mở hai mắt ra liền chứng kiến Tiểu Hắc Tiểu Hùng mắt mạo hiểm tinh quang. Chảy nước miếng nhìn qua một viên kim trên cây vậy lóe ra kim quang trong suốt trái cây. Chủ nhân, người đã tỉnh. Chứng kiến Ninh Hinh ngồi dậy, Tiểu Hắc cao hứng kêu to. Chủ nhân, thân thể ngươi không sao đi? Tiểu Hùng lo lắng hỏi. Không sao, Ninh Hinh giật giật thân thể. Không có cảm thấy một điểm không khỏe. Trường Xuân Mộc Thánh Quyết này chữa thương hiệu quả nhiên lợi hại. Nếu tại trước kia, bị thương nặng như vậy như thế nào cũng phải nuôi dưỡng vài năm đi. Vậy thì tốt quá, ngoặc kép. Chứng kiến Tiểu Hùng trên người huyết ngân, Ninh Hinh đưa tay bao trùm tại trên vết thương, một đạo nhu hòa lục quang phát ra, Tiểu Hùng trên người tổn thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Trong chớp mắt miệng vết thương liền hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Cảm ơn chủ nhân, ngoặc kép, ta hôn mê bao lâu? Ngoặc kép, 7 ngày rồi, chủ nhân, cái quả này ngày hôm qua tựu thành chín. Chúng ta mau đem nó ngắt lấy ăn đi. Tiểu Hắc không thể chờ đợi nói. Mấy ngày nay nó cùng Tiểu Hùng canh giữ ở trái cây trước. Cũng không biết chảy bao nhiêu nước miếng. Tốt, nhìn hai tên gia hỏa vẻ mặt lấy bộ dáng gấp gáp. Ninh Hinh cảm thấy đã buồn cười vừa ấm tâm. Vậy trong suốt trái cây tựa như một bánh rán. Bình thường chén đĩa lớn nhỏ. Thập phần khinh bạc. Từ trong không gian xuất ra một luyện dược dùng dụng cụ đem trái cây cho chứa, mà bắt đầu. Bá, bá, hai luồng linh lực xuống dưới. Ninh Hinh liền đem trái cây bình chia làm ba phần. Một người hai yêu đều lấy tốc độ cực nhanh cầm lấy trong đó một khối. Ngay tại Ninh Hinh bọn họ chuẩn bị sau khẩu thời điểm. Một 3-4 tuổi ăn mặc màu vàng cái yếm tiểu nữ oa em bé lăng không xông ra. Giữ lại nước miếng nhu nhu nói, ta cũng muốn ăn, ngoặc kép, đối với cái này cái trống rỗng xuất hiện em bé, Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng vốn là cảm thấy cả kinh. Sau đó lại đồng thời không tự chủ được đem lui về sau mấy bước. Một người hai yêu rất nhanh liếc nhau một cái, không có làm suy nghĩ nhiều liền một cái đem trong tay trái cây cho nuốt xuống. A, cho ta chừa chút a. Tiểu Oa Nhi sốt ruột kêu lên, trái cây nuốt xuống sau đó, Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng trên người liền sáng lên một đạo kim quang. Mấy tức thời gian sau đó lại biến mất không thấy, ăn thật ngon a, ngoặc kép, nếu lại tới một người thì tốt rồi. Ngoặc kép, nuốt vào trái cây về sau, Tiểu Hắc Tiểu Hùng vẻ mặt thỏa mãn, đã liền Ninh Hinh cũng hiểu được dư vị vô cùng, chính là thiếu một chút. Ninh Hinh lời nói vừa ra, Tiểu Hắc Tiểu Hùng liền mãnh liệt gật đầu. Đây là Đại La Kim Tiên quả. Các ngươi tưởng rằng phía ngoài rau cải trắng a? Ta không để ý được người khác bắt lấy nguy hiểm, nhanh đuổi chậm đuổi tới. Các ngươi cũng không cho ta chừa chút, liền như vậy một cái nuốt. Tiểu Oa Nhi càng nói càng ủy khuất, đã đến đằng sau âm thanh còn có chút nghẹn ngào. Ta nói bé nhân sâm, chứng kiến chúng ta ngươi không chạy. Ngược lại hỏi chúng ta muốn ăn, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi bắt lại. Vừa mới chính là nhìn ra bản thể của nó, tại nó trống rỗng xuất hiện thời điểm, nàng mới không có xuất thủ. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là nhân sâm? Tiểu Oa Nhi có chút sợ sệt nhìn Ninh Hinh, từ khi hóa hình sau đó nàng liền thường xuyên như vậy đi ra. Bên trong bí cảnh những đại yêu đó cũng rất ít biết rõ nàng bản thể là cái gì. Ta chẳng những biết rõ ngươi là nhân sâm, còn biết ngươi chính là huyễn linh huyền bảo sâm. Ngoặc kép, a, Tiểu Oa Nhi lập tức lùi về phía sau mấy bước, ngươi cũng phải bắt ta sao? Nhân tu này khí tức trên thân rất dễ chịu, làm cho nàng rất muốn thân cận, cho nên lúc trước nàng mới đánh bạo nhích lại gần. Ngươi như thế nào tìm đến trong này trở lại hay sao? Ninh Hinh không đáp hỏi lại. Ta là nghe Đại La Kim Tiên quả mùi thơm tới. Mấy vạn năm trước nàng tại bí cảnh đi dạo thời điểm. Liền phát hiện trong sơn cốc này có khối Đại La Kim Tiên quả cây. Chỉ có điều khi đó có đại yêu ở chỗ này trông coi. nàng không dám đi vào điều tra. Đây đại la kim tiên quả là cái gì trái cây hả? Chín châu linh thực lục cũng không có ghi chép có, ngoại trừ cảm thấy ăn ngon, tác dụng khác nàng là một điểm cũng không biết. Ăn cái quả này có thể đem thân thể chế tạo thành tiên thể. Ngoặc kép, thật sự, một người hai yêu đồng thời hỏi. Muốn ăn nghiêm chỉnh cái mới có thể đắp nạn tiên người. Các ngươi là chia ăn, hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Bất quá thân thể cường độ nhất định có thể gia tăng. Ngoặc kép, một người hai yêu có chút thất vọng. Bất quá dò xét thân thể đi sau hiện thân thể cường độ thật sự tại dần dần tăng cường. Lúc trước điểm thất vọng cũng liền biến mất. Ninh Hinh cảm giác thực tế rõ ràng. Lúc trước bởi vì thần hồn qua mạnh nguyên nhân, thân thể thường xuyên sẽ có chút ít đau đớn. Ăn cái quả này sau đó, nàng cảm thấy đau đớn trên người cảm giác ở ngoài sáng lộ ra giảm bớt. Thân thể cũng không có lúc trước như vậy căng thẳng. Cái quả này phân ra ăn vẫn có dùng. Ít nhất thân thể cường độ gia tăng lên có thể so với so sánh chịu đánh. Độ lôi kiếp thời điểm cũng sẽ tương đối nhịn chống đỡ. Ta hiện tại cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Tiểu Hùng cao hứng nói. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiểu Hùng, Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới sử dụng không gian tê liệt thuật trước sự tình. Đúng rồi, Tiểu Hùng, ta giống như nhớ rõ là bởi vì ngươi giống lên một tiếng. Vậy khỉ trắng ba mắt một chút liền nằm trên đất, đây là vì cái gì hả? Ngoặc kép, ta cũng không biết, ta vừa thấy yêu thú kia muốn giết chủ nhân. Một sốt ruột liền giống lên, ai ngờ nó liền gục xuống. Tiểu Hùng cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ninh Hinh. Không có việc gì, về sau chúng ta sẽ biết rõ ràng. Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nói. Trong đầu muốn năm đó, lên gấu trắng tình nguyện trở thành yêu sủng cũng phải ly khai tiềm nguyên bí cảnh tình cảnh. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Tiểu Hùng sẽ không tại suy nghĩ nhiều. Lại cao hứng cùng Tiểu Hắc náo lại với nhau. Nhìn thoáng qua đứng đấy bất động bé nhân sâm, Ninh Hinh quay đầu nhìn về lấy vậy khỏa đại la kim tiên cây đi đến. Nếu như thứ này lợi hại như vậy, nàng sẽ đem nó trùng đến trong không gian đi tới. Lần sau kết quả thời điểm, có thể có được tiên thể rồi. Đại la kim tiên quả 10 vạn năm nở hoa 10 vạn năm kết quả. Hơn nữa phải sinh trưởng tại linh khí vô cùng nồng đậm địa phương. Cùng tới Tiểu Oa Nhi vẻ mặt nghiêm chỉnh đối với Ninh Hinh nói ra. Ngươi thế nào còn không đi đây? Ngoặc kép, ta tới đây trước trong chứng kiến có thật nhiều tu sĩ đang tìm ta. Ta sợ ta vừa đi ra ngoài, liền gặp được bọn họ. Tiểu Oa Nhi đáng thương nói. Ngươi sẽ không sợ ta bắt ngươi. Ngoặc kép, tỷ tỷ sẽ không? Tiểu Oa Nhi vẻ mặt ngây thơ nhìn Ninh Hinh. Vậy cũng nói không chừng. Ta tiến đến chính là tìm Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm. Về phần vì sao phản đối ngươi ra tay nha, là bởi vì ngươi bây giờ bộ dáng là một cái Tiểu Oa Nhi. Bắt ngươi sẽ để cho nàng có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Đem đại la kim tiên quả cây thu vào không gian về sau. Vốn định kêu lên Tiểu Hắc Tiểu Hùng rời đi, cũng Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến cái gì dừng bước. Trong sơn cốc này linh khí vì sao so với phía ngoài phải nồng đậm nhiều như vậy đây? Ngoặc kép, ta biết rõ, sơn cốc tận cùng bên trong nhất có một linh đầm. Tiểu Oa Nhi cao hứng nói, chứng kiến Ninh Hinh nhìn nàng, cho rằng nàng không tin. Thật sự, ta trước kia đã tới nơi đây, ta mang bọn ngươi đi tới. Ngoặc kép, nói qua không chờ Ninh Hinh có chỗ phản ứng, ngay lập tức hướng phía trong sơn cốc chạy tới. Tiểu Hắc Tiểu Hùng sau khi thấy lập tức đi theo, lưu lại Ninh Hinh đứng tại nguyên chỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân, đây linh khí cũng quá nồng hậu dày đặc rồi a. Ngoặc kép, ta không có lừa các ngươi đi. Ngoặc kép, nhìn sơn cốc phần cuối đây một vũng nồng đặc như đóng băng linh đầm. Ninh Hinh cũng rất kinh ngạc, rất nhanh dò xét bốn phía một cái, không có phát hiện nguy hiểm về sau. Liền hướng Tiểu Hắc Tiểu Hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên gia hỏa sau khi thấy, lập tức đem Tiểu Oa Nhi cho mang đi. Ba cái gia hỏa rời đi về sau, Ninh Hinh rất nhanh hướng phía linh đầm vận khởi dịch truyền. một phút đồng hồ sau đó, vậy Uông Linh Đầm đã bị rời tiến vào trong không gian. Linh Đầm nguyên bản vị trí biến thành một hố to. Ồ, ta thế nào cảm thấy không trung linh khí trở thành nhạt nữa nha. Cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng chơi đùa bé nhân sâm nghi hoặc nói. Ngươi nghĩ sai rồi, Tiểu Hắc Tiểu Hùng đồng thời nói ra. Ta mới sẽ không tính sai đây. Bé nhân sâm bất mãn nhìn Tiểu Hắc Tiểu Hùng. Sau đó chỉ thấy nàng kinh hô một tiếng. Không tốt, hình như là miệng sơn cốc cấm chế bị người đã phá vỡ. Ngoặc kép, hết chương.